Chương 261, dân trí cao triều. Không biết Đông quân đại nhân là có hà nghi vẫn cần muốn thỉnh giáo đâu, đi tới Vân Trung quân đan phòng, mùi thuốc lượn lờ, trong lúc mơ hồ làm cho La Phủ phảng phất về đến này Đại Tần Thái Y Y Viện. Thái Y Y Viện Lý Cu Nở Dê là mùi vị này, đề cập Đại Tần, có thể nói lại gợi ra La Phủ suy nghĩ sâu sắc, cũng không biết Đoan Mục Dung ở bên kia trải qua có được hay không. Sớm biết đây chính là chính mình cưới hỏi đàng hoàng người thứ nhất nữ nhân A mẹ chứng, hố cha Tăng Hải, La Phủ đề cập đến liền liền giận. Không chỗ phát tiết, ai biết chỉ là một cái tiểu tiểu Tăng Hải lại có nhiều như vậy sự, chuyện này thực sự là khác người đàn đau cực kỳ. Hơn nữa nhận được tình báo, vị hoàng đế bệ hạ kia lại muốn tới Đông Lâm Phong Thiện, trời mới biết còn phải trì hoãn bao lâu A tâm tư hạ xuống, trong lòng mãn không thoải mái. La Phủ từ trong lo nở dê móc ra một phần vải vóc đưa cho Vân Trung Quân. Đây là Vân Trung Quân có chút kinh ngạc, tiếp nhận La Phủ truyền đạt đồ vật, rời mắt nhìn lại, liền nhìn thấy lít nha lít nhít chữ, chữ là Đại Tần chính thức văn tự chữ tiểu triện, tả phải nha cũng là như vậy, bất quá mặt trên đồ vật nhưng lên Vân Trung Quân không khỏi lông mày ngưng lại, bởi vì phía trên này tả đều là dự tên. Đây là ngẩng đầu lên, nhìn La Phủ hỏi. Đây là tại hạ ngẫu một vị thuốc phòng. Hôm nay tìm đến Vân Trung Quân đại nhân chỉ là muốn thử xem có thể không đem cho luyện ra. La Phủ không có ẩn giấu, hàm cười nói. Dược thuốc gì bổ thận dược? La Phủ chậm rãi phun ra bốn chữ, nhưng mà Vân Trung Quân thân thể nhưng là không tự chủ được chấn động một tí. Cấp thiết chặn lại La Phủ thu đoan ở, âm thanh gấp gáp, nhanh, chúng ta này liền liên thủ đưa nó cho luyện ra. Ây, La Phủ khỏe miệng giật giật. Làm nha nghe được cái từ này ngươi liền kích động như thế a, sẽ không là bởi vì ngươi thận hư đi? La Phủ vớt cầm đánh giá Vân Trung Quân, thấy hắn một bộ hàm thấp đại thúc dáng vẻ, nhất thời cảm thấy gì có thể. Không hơn người ta nếu vội vã như vậy, chẳng phải là đang cùng chính mình ý, trong lòng mừng thầm, nhưng không giả ở ngoại vật. La Phủ như trước bình tĩnh nói, vậy làm phiền Vân Trung Quân đại nhân rồi. Thần lâu đất nòng cốt, yên hỏa lượn lờ ám đạo lý, không có trọng binh canh gác, không có trầm ngâm dạ thú. Cú nở dê không có xảo hoàng cơ quan, một đường bình tĩnh phải quỷ dị, khiến người ta mê hoặc, làm người bất an. Thân mang một thân tiên nữ bảo thạch lan nhắm mắt lại, đưa tay ở hư vô trong không khí thăm dò cái gì, hỏi, các ngươi có hay không phát hiện có cái gì không đúng? Thiếu Vũ theo nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận dùng thân thể cảm thụ, xác thực, không khí nơi này trở nên rất kỳ quái, có loại không nói được cảm giác, rất đặc biệt, rất phiêu miểu. Thiên Minh trên mặt xẹt qua nghi hoặc, tự muốn cu nở dê không có gì đáng kinh ngạc, hai người kia khẳng định lại đang nghi thần nghi quỷ. Đây là Thạch Lan thân thể đột nhiên run lên, ánh mắt buồn bã, trong đầu bá địa liệt mở một mảnh, loại này cảm giác vi diệu, dĩ nhiên là na nở dê trong ký ức tổn lưu quá vết tích, lẽ nào theo lý thuyết, thiết kế một nơi như vậy, khẳng định có dụng ý khác, nhưng vì cái gì nơi này một người thủ vệ người đều không có thiếu vụ xoa cảm. Yêu hoạn mà cân nhắc đến cái này hiện tượng. Có thế bọn hắn đều đi nhà cầu đi tới Thiên Minh linh cơ hơi động, đồng nhiên nghĩ đến cái này giải thích hợp lý. Ai ta nói đầu góc ngươi có phải là nước vào, như thế không trình độ giải thích cũng nghĩ ra được này, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Thiên Minh vội vã đi tới một góc lý, quay lưng bọn hắn múa may xuất cái rất hèn mọn tư thế. Thiếu Vũ thấy thế, tự nhận là hắn đã kinh đoán được, tiểu tử kia sẽ không phải muốn ngay tại chỗ giải quyết. Thiên Minh ngủ ngủ quay đầu, Thạch Lan, ngươi không thể nhìn, nhanh xoay người. Thiếu Vũ nhìn hắn làm ra giải đai lưng động tác, vừa vội gấp nhìn về phía Thạch Lan, chỉ thấy Thạch Lan hai gò má ửng đỏ, yên lặng mà nhanh chân đi xa. Thạch Lan nhưng là nữ hải, Thiếu Vũ trong lòng lại hoảng hốt, thấp giọng hướng đến, ngươi này hôn cầu, càng công nhiên ở chuyện này mau dừng lại, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí, ngươi đừng phiền ta, ta đều kìm nén thời gian thật dài. Thiên Minh mới mặc kệ sự uy hiếp của hắn, còn đang bệ bộn mà lôi kéo chính mình lưng quần, nguy rồi, làm sao không giải được á, ai nha, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thiên Minh bên ma nhờ mẹ cắn chặt hàm răng, bên đem hết cả người giải thuật lôi kéo đai lưng, không biết chuyện gì xảy ra nhưng càng lộng càng chết, ghê tởm này lưng quần lại dám cùng chính mình đối nghịch, ai nha ta nhanh không chịu nổi. Nghe hắn gần như thê thảm nôn nóng tiếng, Thiếu Vũ chính mình cu nở dê là mắc cỡ khẩn, chỉ cảm thấy một luồng dễ là cay ho a khi ở hai lỗ thai lên bốc lên, hàng này thực sự là quá vô sỉ. Mãi cho đến sau một hồi lâu, Thiếu Vũ lúc này mới nghe được cao sơn lưu thủy âm thanh, bên trong không gian, phảng phất tràn đầy một bình thủy, nương theo Thiên Minh sung sướng hô hấp, cọ xoát không khí xa xôi mà ầm ầm mà xuống. Thiếu Vũ bất an nhìn về phía Thạch Lan bóng lưng, lại nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng mặt đất truyền đến xấu xa gõ âm, vô cùng vô tận xấu hổ tập thượng tâm đầu, hận không thể lập tức đào cái hầm ngầm chứa tiến vào. Hồi lâu, Thiên Minh rốt cục lo liệu xong hắn hết thể chuyện phiền thoái, cười hì hì xoay người lại, một mặt thỏa mãn tương, thấy Thiếu Vũ không biết tính sao biểu hiện trợn mắt ngoác mồm. Này không có sao chứ, Nga có phải là ngươi kìm nén đã lâu, khà khà, đi thôi, ta thế ngươi cảnh gác. Thiếu Vũ tử trong kinh ngạc tỉnh táo lại, không thể không âm thầm bội phục Thiên Minh đại hiệp này mạnh mẽ ấm lượng, kéo dài bài phóng lực. Thạch Lan không tự nhiên mà đi tới, sớm đã mặt đỏ tới mang thai, vẻ mặt lúng túng, nan nở dê trong lúc vô tình liếc nhìn Thiên Minh một chút, rồi lập tức hoảng loạn mà quay đầu đi. Thiếu Vũ tâm lại khẩn, cu nở dê liếc về phía Thiên Minh, một luồng không nhịn được ý cười từ cổ họng lý liền bính xuất đến. Thiên Minh thấy hắn hai cái cực kỳ quỷ dị, bận điệu túi đầu xem hướng về quần của chính mình, không nhìn không biết, vừa nhìn kinh lớn hơn hắn mỉ hệ nở dê mi nhở, lại không nói ra được một câu. Hắn phản ứng đầu tiên cũng không có lập tức che ướt một đám lớn đúng quần, mà là lén lút xem như Thạch Lan, lúc này có thể mất mặt ném lớn hơn. May là Thạch Lan không lại ý hắn như chút được gánh nặng mà thở phào một cái, còn Thiếu Vũ có ở hay không ý, hắn Thiên Minh mới mặc kệ đây. Thạch Lan tuy rằng không thèm để ý, có thể Thiếu Vũ nhưng phi thường lưu ý, phảng phất từng cây xấu hổ mũi nhọn đâm vào trên người chính mình, lại không muốn để cho này lạp tháp gia hỏa ở cô gái trước mặt mất hết nam đồng bảo mặt. Thiên Minh bị hắn tay chân luống cuống mà xô đẩy đi tới. Đẩy vài bước, nhưng chỉ nghe Thạch Lan thấp giọng nói rằng, không được, có vấn đề. Làm sao? Thiên Minh Thiếu Vũ cũng là cả kinh, không khỏi cùng kêu lên hỏi. Các ngươi xem, Thạch Lan chỉ về phía trước, chỉ thấy vô số hình trùng phô thiên cái địa bay tới. Đây là? Thiếu Vũ nhìn hình trùng lông mày nhíu chặt, hỏi. Xem ra chúng ta đã kinh bị phát hiện. Thạch Lan mi quan một tỏa, âm thanh lạnh lẽo. À vậy làm sao bây giờ? Thiên Minh nghe vậy, đột nhiên cả kinh. Xem ra chỉ có tiếp theo đi tới. Một lúc lâu, Thạch Lan làm như dưới một cái lớn lao quyết định, nói như thế. Như vậy đồ vật, quyết không thể rơi xuống Âm Dương gia trên tay. Bên trong đan phòng, Vân Trung Quân đang cùng La Phù đồng thời chế ra dược. Đột nhiên, một luồng kỳ quái khí thế từ trên người Vân Trung Quân truyền ra, La Phù cảm giác được, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Vân Trung Quân. Vân Trung Quân sắc mặt như thường, lại như là cái gì đều không phát sinh như thế, nhưng cũng mở miệng nói rằng, xem ra tạm thời không thể bồi Đông Quân đại nhân chế ra dược, kính xin Đông Quân đại nhân chờ chốc lát. Nói xong, hắn càng là không để ý lễ nghi lần thứ nhất vội vã rời đi. Đến tột cùng là chuyện gì làm cho ngươi vội vã như thế đâu? La Phù liếc mắt nhìn rời đi Vân Trung Quân, tiếp theo đi chế ra trong tay chưa hoàn thành dược. Cực kỳ đồng thời, Nguyệt Thần vị trí cũng là có một luồng cùng Vân Trung Quân trên người tương tự khí thế truyền ra, khóe môi nhếch lên, mang theo trầm biếm, thú vị. Con cá rốt cục nổi lên mặt nước rồi xông vào thần lâu người.